quả nhiên quay về chỗ vốn có. Lúc này cảm nhận được khí tức Hạ Ngưng Thường, liền vội vàng hiện thân gặp lại. Chỉ một thoáng, đoàn khí xám đã tới gần. Nó không dám lao thẳng về phía Hạ Ngưng Thường, mà dừng lại cách Dương Khai 10 trượng. Nó cảm nhận được uy hiếp từ Dương Khai. Sư đệ, Hạ Ngưng Thường nhìn lại, trưng cầu ý kiến của hắn. Thu nó đi, ngày đó ta không ngờ dọa chạy nó. Chỉ là muốn xem nó rốt cuộc là gì thôi. Dương Khai lách người, tránh đường, Hạ Ngưng Thường liền dùng tâm thần kêu gọi. Khí xám cảm nhận được Hạ Ngưng Thường gọi tới. Xoay một vòng liền lướt qua Dương Khai. Trực tiếp nhắm thẳng Hạ Ngưng Thường. Chui vào người nàng, thân thể Hạ Ngưng Thường chấn động. Khẽ kêu một tiếng, con mắt trái của Dương Khai lóe lên ánh sáng vàng. Con ngươi hẹp dài uy nghiêm xuất hiện. Nhìn vào Hạ Ngưng Thường. Diệt thế ma nhãn, dưới quan sát, tiểu sư tỷ tiếp thu đoàn khí xám. Ngoài người liền trào ra một tầng khí tràng màu xám không thấy được bằng mắt thường. Loại khí tràng này chỉ có những người già không còn sống được lâu mới có. Một khi xuất hiện, vậy có nghĩa người này không còn thọ lâu. Tiểu sư thì đang lúc hào hoa, bị loại khí tràng này bao phủ. Chỉ có một nguyên nhân, chính là bị đoàn khí xám này quấy rối. Dương Khai cũng không bất ngờ, có lẽ đã sớm đoán trước. Càng không phải nóng vội, chỉ vẫy gọi tiểu sư tỷ, đi theo ta, chấm, Hạ Ngưng Thường gật đầu, theo sát sau Dương Khai. Hai người tiếp tục đi sâu vào, không biết bao lâu, cũng không biết đi bao xa. Dương Khai cảm giác linh khí thiên địa ngày càng nồng đậm, nhưng không làm Dương Khai cảm thấy thoải mái, mà lại bi thương như hồi quang phản chiếu. Linh khí thiên địa này có thể so sánh với chỗ bình thường ở U Ám Tinh. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường bỗng vào một cái hang động lớn trong lòng đất. Ở sâu trong lòng đất mơ hồ có hào quang yếu ớt lóng lánh. Như đang truyền ra tin tức gì, đánh sâu vào thức hải, kêu gọi hai người đi tới. Bị kêu gọi, ánh mắt Hạ Ngưng Thường dần trở nên mờ mịt, thân thể không khống chế được bước tới. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, sắc mặt Dương Khai trầm xuống, quát khẽ, thần niệm tuôn trào đánh vào thức hải của Hạ Ngưng Thường. Tiểu sư tỷ khẽ chấn động, sắc mặt trắng nhợt, đợi hồi thần, ánh mắt tan hết mịt mờ, thay vào đó là hoảng sợ không thôi. Sư đệ, ta, Hạ Ngưng Thường luống cuống, vừa rồi nàng cũng không biết vì sao, bị một cỗ lực lượng trong xa xăm chi phối. Nàng không cách nào tự khống chế được, nàng nhìn bên đó, Dương Khai chỉ ra, Hạ Ngưng Thường nhìn theo, ánh mắt run lên, ở bên đó, dày đặc thi thể, thân thể khô héo, thậm chí có cái sớm hóa thành tro, nhưng nhìn dấu vết, không khó nhận ra bọn họ bị cái gì nháy mắt rút sạch tinh hoa sinh mệnh. Mất mạng ở đây, những người này là ai? Sao đều chết ở đây? Hạ Ngưng Thường xích lại gần Dương Khai, muốn tìm cảm giác an toàn, nếu không đoán sai, những người này đều giống như nàng, cũng giống như ta. Hạ Ngưng Thường nhíu mày, nàng cũng là người thông tuệ, chỉ thoáng nghĩ liền hiểu được, đệ nói là, bọn họ cũng từng có được đoàn khí xám kia, có thể là vậy. Dương Khai cười, vậy sao bọn họ? Hạ Ngưng Thường chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Cảnh nguy hiểm vừa rồi lại hiện ra trong đầu, nếu không có Dương Khai đánh thức mình, vậy nàng cũng sẽ khó giữ được mạng, kết quả giống như những người này, bởi vì bản thể đoàn khí xám kia muốn có được năng lượng bổ sung. Liền lựa chọn nàng, bồi dưỡng nàng, để cho nàng trở nên mạnh mẽ, nàng càng mạnh, càng có lợi cho nó, tại sao nó phải làm vậy? Hạ Ngưng Thường không hiểu, nó sắp chết, Dương Khai đáp. Lại nhún vai, những chuyện này đều là suy đoán của ta, đi xem thử là biết. Nói rồi, Dương Khai kéo tay Hạ Ngưng Thường, từng bước đi vào, dưới chân đạp lên hài cốt trắng hếu, truyền ra tiếng răng rắc rợn người. Dương Khai híp mắt, nhìn về phía hào quang yếu tớ. Không lâu sau, hai người đến chỗ truyền ra tia sáng. Nơi này là bên cạnh vực sâu dưới lòng đất, sâu không biết bao nhiêu. Nhưng nhìn xuống lại phát hiện bên dưới vực sâu có một đoàn hào quang màu xám cho. Giống như ngọn đèn dầu đang thiêu đốt, ánh sáng tối mờ,